Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1070, Thuần Dương Chân Truyền. Không biết Hứa đạo hữu đột nhiên tới trước có gì muốn làm? Hàn huyên một lát, Trần Anh không có lắm điều nhiều lời, trực tiếp mở miệng hỏi, nếu có chuyện gì, đạo hữu cứ mở miệng. Hứa Phi Nương mỉm cười, biểu thị ra đột nhiên gặp được võ đạo một mạch phát triển được hưng thịnh như thế, sinh lòng tò mò muốn sang xem xét. Trần Anh tò mò hỏi thăm, Vạn Diệu Tiên cô có gì cảm tưởng? Hứa Phi Nương nói thẳng tiềm lực vô tận. Một phen trao đổi, mặc kệ là Trần Anh hay là Hứa Phi Nương, đều cảm giác hết sức hài lòng. Đối với Hứa Phi Nương tâm tư, thật ra thì Trần Anh trong lòng hiểu rõ. Chẳng qua hai người mới vừa vặn gặp mặt, tự nhiên không thể nào nói chuyện quá sâu. Rất hiển nhiên, Hứa Phi Nương cũng là ý tứ này. Nàng đối với võ đạo một mạch hiểu rõ vẫn là quá ít, cần thời gian không ngắn quan sát. Mặt khác, cũng được xác định một ít chuyện. Cùng Trần Anh lập trường, Thục Sơn Kiếm Hiệp cố sự bên trong, Hứa Phi Nương là một cái cùng loại với thân công báo tồn tại. Bởi vì cừu hận, nàng không chối từ vất vả bốn phía bôn tẩu, liên lạc bàng môn cùng tà đạo tu sĩ, cho Nga Mi cầm đầu tu sĩ chính đạo chế tạo không ít phiền toái. Có thể kết quả cuối cùng, cùng thân công báo nhưng không có hai loại, tất cả đều là thất bại. Nói câu không dễ nghe, Hứa Phi Nương loại động tác này, theo một ý nghĩa nào đó thật ra thì còn giúp trợ Nga Mi cầm đầu liên minh chính đạo. Hai Hứa Phi Nương hỗ trợ sâu chuỗi, Nga Mi mặc dù mỗi lần đều gặp phải khác biệt trình độ khiêu chiến, có thể hành vi của nàng cũng trợ giúp Nga Mi các loại tu sĩ chính đạo đã giảm bớt đi từng cái tìm tới cửa diệt sát tà ma tu sĩ phiền toái. Hứa Phi Nương chủ động tới cửa, đoán chừng cũng là coi trọng võ đạo một mạch tiềm lực, còn có một đám cao tầng mạnh mẽ võ lực. Trần Anh cũng không ngại, cùng hảo hảo hợp tác một chút, cũng không phải đối với Nga Mi có ý kiến gì, mà Hứa Phi Nương trong tay có Trần Anh để ý tu hành tài nguyên, làm đã chết bàng môn người thứ nhất, Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ Sư Đạo Lữ. Ở phái Ngũ Đài sụp đổ thời điểm, Hứa Phi Nương thế nhưng là đạt được hạch tâm nhất, cũng là chân quý nhất truyền thừa cùng bảo vật. Trần Anh coi trọng chính là Hứa Phi Nương trong tay truyền thừa tài nguyên, mặc dù chỉ là đơn giản trao đổi một phen tu hành tâm đắc, có thể Trần Anh vẫn là nhạy cảm phát hiện, Hứa Phi Nương hình như đối với tán tiên về sau cảnh giới có hiểu biết, cái này rất kỳ quái. Lẽ ra, coi như lúc trước làm bàng môn đệ nhất thế lực, phái Ngũ Đài cũng chỉ là bàng môn một phần tử. Cái gì gọi là bàng môn? Chính là không có chính thống đạo Phật truyền thừa môn phái, cũng là không có thẳng tới chân tiên chi cảnh truyền thừa tu hành thế lực. Phái Ngũ Đài nếu không có chân tiên cấp bậc truyền thừa, Hứa Phi Nương làm sao có thể đối với tán tiên cảnh giới phía sau có hiểu biết? Chẳng qua là cùng Hứa Phi Nương lần đầu gặp mặt, Trần Anh tự nhiên không thể nào phạm vào thân thiết với người quen sơ tối kỵ. Thật muốn mở miệng mà nói hình như hắn đang cầu xin người. Tự nương nhiên hắn mơ ước Hứa Phi trong tay đỉnh cấp tu hành truyền thừa, nhưng cũng không cần thiết làm quá mức thấp kém. Chỉ cần Hứa Phi Nương có lòng, sau này còn nhiều trao đổi cơ hội, các loại quan hệ quen thuộc về sau, lại cùng Hứa Phi Nương thỏa đàm hợp tác sự nghi, thời điểm đó nhắc lại ra ngang nhau điều kiện trao đổi không muộn. Hứa Phi Nương đoán chừng cũng là ý nghĩ như vậy. Dù sao chẳng qua là lần đầu tiếp xúc, lần này bái phỏng hiệu quả cũng không tệ lắm. Lúc rời đi, Trần Anh tự mình đưa đến quan tỉnh lâu cửa. Hắn không có phát hiện Hứa Phi Nương phi không mà thời điểm ra đi, trên nét mặt cái kia một tia mười phần mịt mờ hoảng hốt. Hết cách, ở Trần Anh trước mặt, Hứa Phi Nương lại có chồng đối mặt Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ Sư cảm giác. Không nên hoài nghi, không có cái gì mập mờ ý nghĩ. Lúc trước Hứa Phi Nương tiến vào tu hành giới, chính là Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ Sư dẫn đường. Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ Sư trong lòng nàng không chỉ có chỉ là nói lữ đơn giản như vậy. Đồng thời, Hứa Phi Nương trong lòng cũng là âm thầm kinh hãi. Trần Anh có thể cho nàng loại này giống như đã từng quen biết đuổi chân. Hắn thực lực mạnh có thể tưởng tượng được. Có thể nàng cảm giác rất không được bình thường. Mặc dù chỉ là trao đổi một chút kinh nghiệm tu hành. Có thể Hứa Phi Nương có thể đánh cược. Tu vi Trần Anh vẫn còn tán tiên giai đoạn. Khả năng so với nàng mạnh hơn. Có thể tuyệt đối sẽ không đạt đến thái ất hỗn nguyên tổ sư trình độ. Nhưng, cảm giác của nàng tuyệt đối sẽ không sai lầm. Trần thực kỳ quá thay quái. Trần Anh cũng không biết Hứa Phi Nương ý nghĩ trong lòng. Chẳng qua coi như biết được cũng không để ý. Càng không có thể giải thích cặn kẽ nguyên do trong đó. Đưa tiễn Hứa Phi Nương về sau. Trong lòng hắn không có nổi lên chút gợn sóng nào. Hứa Phi Nương đột nhiên bái phỏng. Nhắc nhở hắn một chuyện. Rất hiển nhiên, Thục Sơn kiếm hiệp cố sự đã hoàn toàn lộn xộn. Xem chừng khả năng trước thời hạn mở ra. Hắn cũng không phải e ngại, mà cảm thấy phải làm một chút cái gì. Không nói những cái khác. Nga mi cái kia một đám đệ tử đời ba. Thế nhưng là tương đương thích trêu chọc thị phi. Một cái không xong liền từ bọn họ dính líu đến cả phái Nga mi. Hậu bối đệ tử hay sao? Vậy liền để hậu bối đệ tử tới đối phó. Nga mi nếu thật là không biết xấu hổ. Liền hậu bối đệ tử đều muốn xuất thủ dạy dỗ. Cái kia Trần Anh cũng sẽ không khách khí cái gì. Trước mắt, hắn cần đem thực lực tăng lên. Nửa năm sau, Thái Hành Sơn văn kiện hư động phủ. Rất cứng rắn lập ở động phủ cửa. Thấy chỗ này ẩn giấu đi ở trong núi sâu. Thuần Dương động phủ. Không khỏi cười khẽ một tiếng. Kể từ tu vi hắn đạt đến tán tiên đỉnh phong về sau. Trong lòng thường, xuất hiện trong cõi U Minh thiên cơ cảm ứng. Hoặc là nói chỉ dẫn cũng thành. Thông qua nhiều năm thiên cơ diễn toán, Trần Anh từ từ biết rõ trong đó. Duyên cớ, Thái Hành Sơn văn kiện hư động phủ. Chính là năm đó Thuần Dương chân. Nhân sáng lập động thiên phúc địa một trong. Nơi này, có Thuần Dương một mạch chính thống nhất truyền thừa. Thuần Dương chân nhân chính là nhân giáo đệ tử. Hắn lưu lại chính, thống truyền thừa. Thật ra thì chính là thẳng tới cấp độ chân tiên chính thống phương pháp tu hành. Hắn xác thực không nghĩ tới. Mình còn có thể có bực này cơ duyên. Rất rõ ràng. Đây là ban đầu ở Trung Nam Sơn. Thu được Thuần Dương đan quyết. Dọc theo người ra ngoài chỗ tốt to lớn. Trước, bởi vì cảm thấy Thục Sơn kiếm hiệp cố sự. Còn có một đoạn thời gian phát huy mở ra. Đối với tuân theo cảm ứng trong cõi U Minh dò xét. Trần Anh cũng không phải tương đương tích cực, chẳng qua là Hứa Phi Nương đột nhiên bái phỏng, để hắn hiểu được Thục Sơn kiếm hiệp cố sự, bởi vì chính mình tham gia, trước mắt đã trở nên có chút hoàn toàn thay đổi. Hắn có chút bận tâm đêm dài lắm mộng, dứt khoát liền theo trong lòng cảm ứng trong cõi U Minh. Một đường từ Trung Nam Sơn tìm kiếm qua tới, đến văn kiện hư động cửa phủ, trong lòng chỉ dẫn đã 10 phần rõ ràng sáng suốt. Hắn không có cảm thán cái gì, trực tiếp tiến vào rét lạnh hư động ngay. Rất nhanh, liền theo trong tĩnh thất tu luyện, tìm được một viên thẻ ngọc truyền thừa. Hắn không nói hai lời cầm lên thẻ ngọc truyền thừa. Một luồng tin tức trong nháy mắt tràn vào trong thức hải. Thuần Dương đạo trải qua, bên trong cũng chỉ có như thế một môn công pháp tu hành. Trần Anh lại là như nhặt được chí bảo. Hắn cẩn thận suy nghĩ một. Lập tức phát hiện đây là một môn cao nhất có thể lấy đạt đến cấp độ thiên tiên công pháp tu hành. Cùng lúc đó, hắn cũng hiểu biết cấp độ thiên tiên một ít huyền bí. Ngẫu nhiên, hắn đối với mình trước mỗi lần có thể đột phá cấp độ thiên tiên, trong lòng rung động bất an, cũng có thể đạt được giải thích. Mẹ nó, lúc đầu tấn thăng cấp độ thiên tiên còn cần đem tự thân bộ phận bản nguyên linh hồn đưa vào trên thiên đạo. Hắn cũng không phải thuần chính Thục Sơn thổ dân. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả